Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, để hắn lăn lại đây. Chương 256, để hắn lăn lại đây. Năm đóng ngày, Dương Châu thành một mảnh vui mừng. Rất nhiều ở bên ngoài rèn luyện thanh niên cũng đều tất cả trở về. So với ngày xưa, bây giờ Dương Châu thành náo nhiệt rất nhiều. Dương Châu thành cửa thành bên trên, lần lượt từng bóng người cửa thành thủ vệ ngẩng đầu mà đứng. Uy phong lẫm lẫm, cổ thành bên trong, lui tới người nối liền không dứt, không ngừng nói nhỏ cái gì. Ngươi có nghe nói không? Lâm gia thiên tài con gái Lâm Thiên trở về. Bây giờ Lâm Thiên nhưng là ghê gớm. Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử, cao cao tại thượng. Thực lực đã so với gia tộc một tiểu lão đều cường đại hơn. Hơn nữa, bên người nàng còn có một chút cái khác Tuyết Nguyệt Thánh Viện thiên tài tùy tùng. Chân thực ghê gớm, một người quay về bằng hữu bên cạnh nói nhỏ lên tiếng. Trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, Lâm Thiên, quá lợi hại, vì là Lâm gia làm vẻ vang. Lâm gia quật khởi, ngay trong tầm tay, ha ha. Này thì lại làm sao? Người lẽ nào không có nghe nói Nạp Lan Phượng trở về ngày? Thành chủ Nạp Lan Hùng đại yến Dương Châu thành hết thảy người có địa vị sao? Hơn nữa, Lâm gia cũng chịu đến mời. Nạp Lan Hùng chính là cố ý, bởi vì nữ nhi của hắn Nạp Lan Phượng dẫn theo một thanh niên trở về. Thanh niên kia tên Độc Cô Hiểu. Công khanh sau khi dưới một người. Vạn người bên trên, loại người như vậy, là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bên cạnh người trong con người hào quang lấp lóe, công khanh, đặt ở toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, đều là cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại nhân vật. Nạp Lan Phượng, lại có hạnh kết bạn công khanh sau khi, sau đó Nạp Lan ra, huy hoàng lên cao, thật là lợi hại, Nạp Lan ra cùng Lâm ra. Đều muốn quật khởi, đúng là mặt khác hai nhà không làm sao, bây giờ chỉ có nịnh nọt phần. Đúng, năm ngoái Dương Châu thành hội vũ, Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên liền rất lợi hại, không qua đi bỏ ra phát hiện cái Bạch Nguyên Hảo, càng mạnh mẽ hơn. Đúng rồi, còn có Lâm Phong, Lâm gia con rơi, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Lâm Phong, hắn có thể làm sao? Không có bất kỳ thế lực bối cảnh, ở bên ngoài lang thang, phỏng chừng đã bị Nạp Lan Phượng cùng Lâm Thiên bỏ qua rồi đi. Cho dù không có bị bỏ lại, lấy bây giờ Lâm Thiên cùng Nạp Lan Phượng địa vị, cũng xa xa không phải hắn có thể so với. Có người lắc đầu thở dài, lúc trước Dương Châu thành hội vũ, chói mắt nhất người không phải Lâm Thiên, cũng không phải Nạp Lan Phượng. Hơn nữa cái kia cực kỳ khinh cuồng thiếu niên, Lâm Phong, bây giờ, hắn đã yểu vô âm tấn, hoặc là đã chết ở bên ngoài cũng khó nói. Đương nhiên chân tướng làm sao, ai cũng không rõ ràng. Không chỉ có là hắn môn hai cái, lúc này, rất nhiều người đều đang bàn luận Lâm Thiên cùng Nạp Lan Phượng. Dương Châu thành hai vị thiên chi kiêu nữ, mỗi lần đến năm đóng thời gian. Sẽ trở thành Dương Châu thành người trọng điểm đề tài nghị luận. Đặc biệt là năm nay các nàng hai người lại cho Dương Châu thành mang đến tân chấn động. Tình cờ gian, ở Dương Châu thành trên đại đạo cũng có thể nghe được Lâm Phong hai chữ. Đều là ở trong lúc lơ đãng bị nhấc lên. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, xa xa, từng tiếng ông minh chi thanh truyền vào trong tai. Tựa hồ là tiếng vó ngựa, bất quá vừa tựa hồ không giống. Tiếng vó ngựa, nơi nào sẽ có như thế dày đặc, trừ phi là thiên quân vạn mã. Đoàn người như trước nhàn nhã ở Dương Châu trong thành đi tới. Không để ý đến này dị thường đô thị bộ đội đặc chủng chương mới nhất. Ầm ầm, ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, màng tai trong truyền đến rung động tiếng càng ngày càng hưởng. Để rất nhiều người bước chân hơi ngừng lại, bắt đầu nghiêng tai lắng nghe. Hơn nữa, theo thời gian đi qua, âm thanh càng ngày càng rung động, mặt đất đều hơi có chút run chuyển động. Rất nhiều người ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Dương Châu thành cửa thành ở ngoài. Phương xa, phảng phất có một đoàn bụi bặm hướng về không trung cuốn lên. Khói bụi cuồn cuộn, chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trong lòng dần dần có từng sợi gợn sóng. Thật lớn bụi bặm, hơn nữa thanh âm này, đúng là tiếng vó ngựa, rất vang dội, rung động lòng người. Từng đạo màu đỏ thẫm bóng người dần dần ấn vào mí mắt bên trong. Màu đỏ thẫm áo giáp, màu đỏ thẫm chiến mã, sát khí trùng thiên, bụi bặm tung bay, một luồng vô hình cơn lốc, cấp tốc hướng về Dương Châu thành phương hướng lan tràn. Phốc đông, phốc đùng, chấm ngoặc kép, Dương Châu thành cửa thành bên trên, cái kia cổng sao thủ vệ đứng ở chỗ cao. Nhìn thấy trước mắt mênh mông vô bờ màu đỏ thẫm bóng người. Trái tim của bọn họ, cuồng mãnh bắt đầu nhảy lên. Quân đoàn, này dĩ nhiên là một nhánh quân đoàn, nghiêm chỉnh huấn luyện khủng bố quân đoàn. Những thủ vệ này, lần thứ nhất nhìn thấy sát khí như vậy mạnh, đội hình như vậy khổng lồ quân đoàn. Trái tim của bọn họ, đều nhắc tới cuống họng. Không chỉ có là hắn môn. Theo xa xa quân đoàn càng ngày càng gần, Dương Châu thành trong thành đám người, tâm cũng bắt đầu run rẩy. Dĩ nhiên đúng là thiết kỵ, hơn nữa là mênh mông vô bờ thiết kỵ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy mạnh mẽ thiết kỵ, dường như muốn đem thiên địa lật tung. Ầm ầm ầm, âm thanh rung động thiên địa. Tất cả mọi người ánh mắt đều đọng lại ở cái kia. Dương Châu thành. Làm sao sẽ xuất hiện một nhánh quân đoàn? Nhanh, nhanh đóng cửa thành. Trên cửa thành có thủ vệ hoàng thần hò hét nói. Câm miệng, mở ra cửa thành. Ai dám đóng ta giết hắn. Một thủ vệ đội trưởng gầm lên một tiếng. Tên khốn này chẳng lẽ là muốn chết không được. Đóng cửa thành, này vô biên vô hạn thiết kỵ. Chỉ cần một cái xung phong. Liền có thể đem Dương Châu thành cửa thành đạp thành phấn vụn. Nếu như làm tức giận những người này, bọn họ đừng mơ có ai sống. Hắn nào dám đóng cửa thành? Nói chung, giờ khắc này Dương Châu thành trên cửa thành thủ vệ, không có một cái không kinh hồn bạt vía. Từng cái sợ đến sắc mặt trắng bệch. Không có ai thấy quá mênh mông như vậy, cường đại như thế đội hình. Loại này đội hình hẳn là xuất hiện ở trên chiến trường mới đúng, nhưng cũng xuất hiện ở các nàng Dương Châu thành. Tòa thành nhỏ này, nhanh, nhanh lên một chút đi bẩm báo thành chủ. Nhanh lên một chút, cửa thành thủ vệ tướng sĩ giống lên một tiếng, có vẻ hơi không biết làm sao. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là tìm thành chủ Nạp Lan Hùng. Vâng. Có vài tên thủ vệ nghe đến lời này trực tiếp trốn. Giờ khắc này, ai còn đồng ý ở lại đây? Nếu là này chi quân đoàn, lai giả bất thiện. Ở tại nơi đây, không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Sau đó, này mênh mông mạnh mẽ thiết kỵ quân đoàn đang đến gần Dương Châu thành thời gian. Tốc độ nhưng chậm rãi chậm lại. Trong miệng, ở Dương Châu thành cửa thành ở ngoài dừng lại. Không có vào thành, nhưng hơn vạn quân đoàn, tuy rằng chỉ là lẳng lặng sống ở đó bên trong, nhưng như trước có một luồng dâng trào sát khí trùng thiên. Bao phủ Dương Châu thành cửa thành bên trên cùng với cửa thành đám người. Để bọn họ hô hấp dồn dập, có luôn muốn cảm giác nghẹn thở. Quá chấn động, màu đỏ thẫm áo giáp, màu đỏ thẫm chiến mã, tình cảnh này. Đối với đoàn người tâm linh xung kích, quá mãnh liệt, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, có thể nhìn thấy như vậy một nhánh quân đoàn. Lúc này, ở này chi quân đoàn bên trong, một bóng người cưỡi chiến mã, chậm rãi mà ra, ngửa đầu nhìn cửa thành bên trên thủ vệ, lớn tiếng quát, nghe, bây giờ, Dương Châu thành, chính là xích huyết hầu chi đất phong. Kể từ hôm nay, Dương Châu thành tất cả thuộc về xích huyết thống lĩnh. Hiện tại, để Dương Châu Thành thành chủ ra khỏi thành tới đón tiếp Ngốc Vương Khuynh Thế Xấu Phi. Xích Huyết Hầu, Xích Huyết Thống Lĩnh, thật là uy phong, để Dương Châu Thành thành chủ ra nghênh tiếp. Đối phương, xác thực có tư cách này. Nguyên lai, bây giờ Dương Châu Thành càng thành Xích Huyết Hầu đất phong. Cũng không biết Xích Huyết Hầu là thần thánh phương nào. Đoàn người tâm hơi hơi lỏng lẻo chút. Nếu Dương Châu Thành là Xích Huyết Hầu đất phong, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không đạp lên Dương Châu Thành. Này chi mạnh mẽ quân đoàn, cũng không phải là lai giả bất thiện. Đi, nhanh đi gọi thành chủ đến. Cái kia cửa thành thủ vệ đội trưởng quay về bên cạnh còn đang ngẩn người hộ vệ nói rằng. Người kia chất phác gật gật đầu, lập tức hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy như điên. Thậm chí hắn đều không nghe thấy Xích Huyết thống lĩnh vài chữ. Chỉ là mơ hồ biết, đối phương tựa hồ là muốn thành chủ ra nghênh tiếp. Trong phủ thành chủ, rộng rãi lộ thiên nơi, một bàn trác yến hội bày ra ở cái kia. Năm đóng ngày, thành chủ Nạp Lan Hùng lại một lần đại yến Dương Châu Thành nhà giàu quý tộc. Bất quá, nhưng không có mời tiệc Lâm gia, nhưng như trước rất náo nhiệt. Lúc này, rất nhiều người tranh kính tặng rượu, chúc mừng Nạp Lan Hùng có như thế giai tế, để Nạp Lan Hùng cảm thấy tự hào, không ngừng uống thả cửa. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, chấm ngoặc kép. Lúc này, cuống quýt âm thanh truyền đến, đem người quần hứng thú đánh gãy, mà Nạp Lan Hùng lông mày cũng nhíu nhíu, ánh mắt chuyển qua, lập tức, bọn họ liền nhìn thấy một tên thủ vệ cuống quýt chạy tới. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, Dương Châu Thành ngoài thành, xuất hiện một nhánh không rõ lai lịch đại quân. Thủ vệ kia trên mặt không ngừng có mồ hôi nhỏ xuống. Lớn tiếng nói, khiến người ta quần ánh mắt hơi ngưng lại. Dương Châu ngoài thành, có đại quân đến. Ngay vào lúc này, lại có một bóng người hướng về bên này cấp tốc chạy tới. Đứng lại, Nạp Lan Hùng quát một tiếng. Người cũng là bởi vì cái kia nhánh đại quân mà đến. Bọn họ hiện tại đang làm gì? Ngoặc kép, bẩm thành chủ, bọn họ, để thành chủ đại nhân ra khỏi thành nghênh tiếp. Này sau đến bảo vệ quỳ xuống đất nói rằng, Nạp Lan Hùng lông mày, cau lên đến, trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Nói cho hắn, để hắn đến phủ thành chủ thỉnh an. Tạ tội, lúc này. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy chủ vị bên trên Độc Cô Hiểu trong con ngươi tránh qua sắc mặt giận dữ. Rượu đến bán hàm, lại có người quấy rầy nhã hứng. Hơn nữa, còn muốn cho Nạp Lan Hùng đi nghênh đón. Điều này làm cho Độc Cô Hiểu cảm giác rất không còn mặt mũi. Nếu hắn ở đây, bất kể là ai tới, đều phải muốn cung cung kính kính lại đây thỉnh an. Đồng thời tạ tội, rất nhiều người đều thổn thức một tiếng. Không hổ là công khanh sau khi, chính là lợi hại, ngay khi bọn họ hoảng thần thời điểm, hắn lại nói làm cho đối phương đến thỉnh an tạ tội. Ngông cuồng, kiêu ngạo, cái kia đến báo thủ vệ ánh mắt ngưng lại cố. Nói, nhưng là, chấm ngoặc kép, không cái gì nhưng là, gọi bọn họ lăn lại đây tạ tội. Liền nói ta Độc Cô nói, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Độc Cô Hiểu đứng dậy, trong con ngươi tránh qua một đạo hàn mang, quay về thủ vệ kia lạnh lẽo quát lên. Thủ vệ kia ánh mắt ngưng lại, ngơ ngác nhìn Độc Cô Hiểu, nhìn thấy trong mắt đối phương lạnh lẽo hàn mang. Hắn chỉ có thể gật đầu, nói, phải, ngoặc kép, dứt lời. Cái kia hai tên thủ vệ đều ảo não rời đi. Được rồi, mọi người kế tục, không nên hỏng rồi nhã hứng. Nạp Lan Hùng quay về đoàn người nâng chén, mỉm cười nói, tất cả mọi người nâng chén phụ họa, một mảnh vui cười, mà Độc Cô Hiểu thì lại ngồi trở lại vị trí của chính mình. Ánh mắt bình tĩnh, nho nhỏ này Dương Châu Thành, có thể có cái gì nhân vật lợi hại. Ở trước mặt hắn, còn không là muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, lăn lại đây tạ tội. Offline mừng sinh nhật Tàng thư viện tại hết chương.